Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tôi dường như đang làm kẻ thứ ba. Dù là vô tình hay chỉ là sự trao đổi, thì tôi cũng đã làm nhân tình của kẻ đã có vợ. Bản thân tôi vốn dĩ là người bị chồng phản bội vì xuất hiện kẻ thứ ba trong hôn nhân. Vốn dĩ tôi luôn trách kẻ cướp chồng mình, nhưng tôi trách anh ta nhiều hơn là cô nhân tình. Tôi hiểu cảm giác của việc bị cướp chồng, nên tôi luôn im lặng trước mọi lời chửi rủa của vợ Phong. Tôi xứng đáng mình như vậy. Một đêm với người đàn ông giàu có, tiếp theo là những đêm sau. Và tôi tự nhủ là tôi là một con đàn bà rẻ mạt. Phong ra thẳng sân bay, Hạnh chạy theo khóc lóc không ngừng. Tiếng Hạnh gào ở sân bay khiến mọi người chú ý. Hạnh nói: "Anh đang lấy cái sai của em lấp liếm cho việc làm của anh phải không? Anh là loài bồi bạc." Phong quay lại cười đều: "Bội bạc, mày nói ra câu này mà không ngừng mồm à?" Hạnh cầm tay Phong: "Anh không thể đối xử với em như thế được. Anh sẽ chẳng dám như thế đâu." Phong hất tay: "Chẳng dám. Tao từng cố để yêu mày, nhưng chính mày làm tự mất đi điều đấy. Đừng có trách tao, hay trách mày ngu và tao ghê tởm cái thứ đàn bà như mày. Mày biết đứa con gái đấy nó có chồng hai con rồi, nhưng tao ngủ với nó còn cảm giác hơn là với mày." Hạnh giơ tay tát bốp vào mặt Phong ngay ở sân bay. "Anh im đi, đừng có nói như vậy, em sẽ sửa. Em đã yêu thật lòng và giờ chỉ có muốn có con với anh. Chúng ta cùng nhau xây dựng một tổ ấm được không anh?" "Muộn rồi." "Vậy em phải làm sao? Em muốn chết, anh mới vừa lòng và hiểu em à?" "Phong, anh đừng chà đạp lên tâm hồn em được không?" "Câu nói này mày hãy nói với người yêu cũ của mày ấy. Nó không dám nhận khi mày mang thai. Còn tao, tâm hồn tao chẳng thích một con đàn bà nào cả, dù là từ bây giờ hay về sau, và nhất là mày." Hạnh ngã quỳ ở sảnh sân bay, bạn cô ta chạy ra đỡ. Bạn cô ta nói: "Tao bảo mày rồi, chồng mày là người có địa vị, là người có tiền. Vậy thì một hai cô gái bên ngoài có nghĩa gì? Cứ nhắm mắt cho qua có vẻ hơn không?" "Tao không chấp nhận, anh ta không thể bỏ tao được. Tao chắc chắn anh ta ghét tao mất rồi." Hạnh khóc nức trên vai của bạn: "Anh ta làm tao tổn thương, đồ khốn nạn." Lái xe của Phong đưa tôi đến. Phong sơ cứu vết thương trên trán, cổ và người tôi đầy vết cào xước. Bác sĩ dường như cũng nhận ra tôi vừa trải qua điều gì. Họ nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Nhân viên nói: "Đây mới chỉ là sơ cứu. Ở resort của chúng tôi đã khâu tạm nên đến bệnh viện xem lại." "Ok, cảm ơn, chúng ta đến viện thôi." Tôi trả lời: "Không cần đâu, tôi thấy ổn hơn rồi. Cũng may là chỉ có khâu hai mũi. Không ngờ là cái dao nó lại sắc như vậy." Lái xe nói: "Cô hãy bỏ qua và quên chuyện này đi. Tôi nghĩ đó là điều tốt nhất cho cô." "Anh không nói tôi cũng sẽ quên. Điều này là do tôi sai, và dù sao sau này cũng chẳng gặp lại, nên tôi sẽ quên." Tôi buồn thay cho chính số phận của bản thân mình, nhục nhã và ê chề. Tại nhà Mạnh, Linh trở về nhà với khuôn mặt tái mét sau khi phẫu thuật lấy thai nhi ra, khi đứa trẻ không còn tim thai. Mạnh đi qua đỡ cô ta, Linh gạt tay: "Đừng động vào tôi muốn về nhà." Mạnh nói: "Về gì mà về, đang yếu." Mẹ của Mạnh: "Để nó tự đi xem có đi được không mà còn làm cao, chiều quá dày hóa hư. Con yêu cầu mẹ đừng nói gì liên quan đến con. Nhà tao chẳng lẽ phải xin phép mày mới được nói à?" Mạnh nói: "Sao vậy?" "Cút hết đi." Linh nói như vậy rồi vào phòng đóng cửa. Mẹ của Mạnh nói: "Kệ cha nó, phải là con Vân thì tao cho mấy cái vả lâu rồi, mất dạy." Linh ngồi trong phòng khóc lớn và gọi cho mẹ đẻ: "Mẹ đây, mẹ đây, mẹ đang lên rồi. Con về rồi, mẹ ơi con buồn lắm, con muốn đi khỏi đây." "Được rồi, không được khóc nữa, mẹ sẽ đón con về." Tôi lên máy bay cùng anh lái xe. Phong ngồi sẵn ở khoang VIP. Anh ta đeo kính đen như thể không muốn nhìn vào mắt nhau. Lái xe nói: "Khâu hai mũi trên trán, bảo cô đi viện xem lại nhưng cô không đi." Tôi xua tay: "Tôi ổn rồi, da cũng thuộc diện liền nhanh nên sẽ nhanh lành thôi." Phong giơ tay định sờ lên trán tôi giữ tay anh ta lại: "Có bị... đừng đến gần tôi nữa." "Là sao?" "Chuyện hôm nay anh cũng thấy rồi đấy, tôi không muốn xảy ra lần nào nữa." "Cô không tin ở tôi à?" "Tôi tin ở bản thân mình, ngoài ra tôi chẳng tin ai." Anh ta cười: "Nói khôn khéo đấy, Ý cô là sao? Nói thẳng đi, tôi không thích vòng vo. Chúng ta đến với nhau là trao đổi, và tôi nghĩ đến lúc kết thúc cuộc trao đổi này rồi. Tôi không phải là quá hoàn hảo hay là một mỹ nhân, nhưng tôi có cái đáng giá hơn những thứ đó. Vậy là gì? Là lòng tự trọng. Nếu anh không có cảm tình gì quá đặc biệt với kẻ có chồng hai con như tôi, thì tôi nghĩ anh chơi bời cũng đủ rồi, phải không? Nhìn thẳng vào mắt Phong và tôi nói rõ ràng như vậy. Phong bỗng lặng yên. Anh ta ngồi lùi lại vào phía sau ghế rồi quay nghiêng mặt đi, không trả lời câu hỏi của Vân. Hạnh ở sân bay chờ chuyến tiếp theo. Cô ta gọi cho mẹ chồng. Mẹ Phong nói, nếu con cứ khóc như thế mẹ sẽ dập máy. Bình tĩnh lại đi. Mẹ, anh Phong, anh ấy lừa dối con. Anh ấy đi hết với cô này đến cô khác. Lần này là con bắt được anh ấy đưa cả con bé nó đi nghỉ ở Philippines. Con vừa đó về xong. Con đã gặp nó chưa? Con gặp rồi mà mẹ. Anh còn đòi bỏ con nữa. Mẹ, con phải làm sao đây? Mẹ sẽ nói chuyện với nó. Và giờ con phải bình tĩnh, đừng có làm ầm lên. Phụ nữ nên giải quyết khôn khéo. Con nghĩ lần này khác. Anh ấy còn cho cô ta ở nhà. Anh nuôi vợ bé bên ngoài đấy mẹ. Để mẹ nói chuyện với nó đã, rồi sẽ cho con hay. Bây giờ mẹ cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết là con trai mẹ đã sai. Bạn Hành lên tiếng. Mày đánh con kia như thế, đàn ông có sĩ diện, đánh sau lưng thì không đánh, ngu lắm. Lúc đấy thì ai mà nhịn được. Nhưng tao có cảm giác lần này anh ta có gì đó khác khác. Mọi lần mấy con kia nhìn thấy tao thì van xin rối rít, anh ta chẳng buồn quan tâm. Nhưng đứa này nó chẳng xin gì mà tao còn khiến cho Phong giận dữ nữa. Tao thấy lo lo mẹ ạ. Nghĩ nhiều mà làm gì, nó làm gái mà, chỉ cần tiền là xong. Sao hôm nay nó sẽ không dám đâu, tin tao đi. Hy vọng là thế, nếu không ta sẽ xé xác nó. Đáp chuyến bay xuống sân bay, tôi lên xe taxi rồi với tay chào Phong. Tạm biệt, chúc anh gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Phong đứng lặng yên nhìn Vân vui vẻ đi vụt qua. Lái xe nói, điện thoại của cậu này. Con nghe đây. Con về nhà đi. Có chuyện gì thế, mẹ nói luôn đi. Bao lâu rồi con không về nhà? Con muốn mẹ đến chỗ con hay sao? Hay để mẹ đến? Thôi được rồi, con sẽ về, mẹ cứ ở nhà đi. Lái xe chở Phong về nhà. Căn nhà khang trang nhưng không quá phô trương, nằm ở giữa thành phố. Xung quanh nhà có gắn nhiều camera và có cả những vệ sĩ đứng ở cổng. Vệ sĩ nói, thiếu gia về rồi ạ. Mẹ tôi đâu? Ở phía sau hồ bơi. Phong đi ra sau hồ bơi thấy mẹ đang nướng thịt, còn bố thì rót rượu vang. Hai người vừa cười vừa nói, con về rồi đây bố mẹ. Bố nói, ngồi đi con. Mẹ nó không để ý con hay sao mà trông nó gầy thế. Mẹ Phong, cứ bia rượu suốt thì làm sao mà béo được. Ăn nhiều với chứ con. Chàng trai vàm vỡ của mẹ đâu rồi? Ơ, mẹ gọi con về đây để nói mấy cái câu này đi à? Con rất bận, mẹ cũng hãy nói vào việc chính đi. Bố Phong lên tiếng, bố sắp lên chức rồi. Bố lên chức gì? Thủ tướng à? Có lẽ con ạ. Lần ấy ứng cử bố rất tự tin. Rồi sao nữa? Bố mẹ cần con hợp tác. Hãy làm chàng trai mạnh mẽ giúp bố vượt mọi rào cản trông gai, để có thể nhậm chức bình yên. Mẹ Phong nói, con không được bỏ vợ vào lúc này. Con hãy chờ thêm một thời gian nữa đi. Mẹ tin con sẽ làm được. Mẹ có thông tin nhanh quá nhỉ. Nhưng tiếc là con sẽ bỏ nó đấy. Chịu đựng thêm vài tháng nữa đi con. Rồi sau này con muốn bỏ ai, lấy ai, đấy là quyền của con. Vậy sao từ ngày đầu bố đừng ép con lấy nó, thì sẽ chẳng có ngày hôm nay. Con không yêu nó và nó cũng thế. Chỉ vì lợi ích của bố mà bố luôn ép con. Bố không ép con, là do khi có con bé Trang đó, nó chọn tiền thay vì con. Và con đồng ý khi bố nói muốn con lấy bé Hạnh. Kìa ông, đừng có nói nữa. Con lúc đấy cũng điên rồi nên mới đồng ý lấy vợ. Chỉ vì con cay nên lúc ấy con lấy. Bố mẹ thừa biết con sẽ bỏ, và dù bố có lên làm chức gì, hãy để cho con sống cuộc đời của chính mình. Kìa con, Phong, Phong, đứng đó cho mẹ. Phong ra ngoài lên xe uống hết hai chai nước rồi thở mạnh. Gọi luật sư của tôi đi, tôi muốn ly hôn càng nhanh càng tốt. Tôi trở về nhà nhìn thấy bố mẹ, lòng lại thấy nhẹ nhàng. Thì bố đang bó cây chổi ở sân, tôi gọi với. Bố, bố để con làm cho. Về rồi đấy à? Mẹ đâu bố? Ở sân giếng đang giặt, đi thay đồ đi rồi còn ăn cơm. Vâng. Tôi ra sân xong thấy mẹ đang giặt chiếu, tôi xắn quần ra giặt cùng mẹ. Nay được nghỉ à con? Vâng, đang nghỉ lễ mẹ. Này, chán làm sao thế kìa? Mẹ đừng nói, con phải che tóc lại để bố không thấy. Con bị ngã nên thế đấy. Đi với đứng ngã gì mà cổ đây vết cao thế kia? Con đang đùa với cái Hân, móng tay nó cào vào sau ngã à? Mẹ nấu cái gì đấy, con làm cho. Lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con ấy. Mẹ nấu canh cá chua. Ôi món khoái khẩu, đang nóng ăn canh cá là nhất rồi. Tôi ra vườn trèo lên cây roi quả trắng hồng sai chịu cảnh, hái ba chùm, tôi đặt vào đĩa rồi đưa lên bàn thờ con. Mẹ tôi nói, nhà nội nó không một lần đến thắp hương cho cháu, đáng trách nhất là bố của con sóc. Bà cứ nói làm cái gì, cần gì? Ngày xưa chưa lấy con nhà mình thì lẻo mép, lấy xong thì thay đổi, đúng là loại sở khanh. Tôi nói, rồi đến ngày anh ta sẽ hối hận mẹ, cuộc đời còn dài lắm, ăn cơm thôi mẹ. Tại nhà của Mạnh, mẹ Mạnh nói, chị muốn đón con chị, tôi không có ý kiến. Thế nhưng nhà tôi không phải là cái chợ mà muốn đi là đi, không hỏi ai. Mẹ Linh, chị nói chuyện với tôi còn cay nghiệt như vậy, chắc chị nói chuyện với con tôi thì kinh lắm nhỉ. Mẹ Mạnh, tôi là người sống quá biết điều, nhưng cái gì thì ra cái đấy, nhà nó phải có phép tắc. Linh nói, mẹ đi thôi, không phải nói nhiều với bà ấy. Mạnh giơ tay tát luôn vào mặt Linh ngay trước mặt mẹ vợ. Mạnh nói, bà ấy ăn nói láo toét. Mày đánh tao, thằng chó chết. Mày biết tao vừa trải qua chuyện gì không? Mẹ Mạnh, do ai? Con Vân nó đẻ son son có làm sao? Mà tao còn chẳng chăm, đây thì năm ăn dưỡng dẹo xong còn làm chết con. Mẹ Linh nói, chị im đi, con chị đánh con tôi không bao giờ để yên. Mẹ Mạnh, để yên thì làm cái gì? Ván nó nóng thuyền rồi, cảm thấy ở được thì ở, không thì giải tán. Mẹ Linh, đi con, bảo sao mày ngu lao vào cái thằng có vợ hai con. Gái tân mà ngu, bây giờ trách ai? Bảo sao đứa con dâu trước nó phải bỏ chạy. Mẹ Mạnh, à thế à, con tôi bỏ nó vì con chị đấy. Linh thấy nhục vì lời mẹ chồng. Mẹ Linh, đúng là cái già mà còn cái ngu là ngu. Mạnh nói, mẹ đưa nó về dạy lại, còn việc con đánh nó vì nó là vợ con phải dạy. Mẹ con nhà Linh cay đắng trước thái độ của mẹ con nhà Mạnh, cháu trở vừa không còn tình người. Một tuần trôi qua, kỳ nghỉ sắp hết, tôi nhận được điện thông báo của hiệu trưởng. Trường nghỉ để xây dựng lại, giáo viên cũng quá đông, bao giờ xây xong trường mới thì chị gọi đi làm nhé. Vâng, có gì chị báo em với ạ. Mẹ tôi, ở nhà mà làm cùng mẹ, làm nông có gì ăn nấy. Đi lên đấy rồi khổ lắm con ạ. Con sẽ đi kiếm việc sau mẹ ạ. Đợt con vào cũng đông giáo viên, chắc lượng trẻ ít đi, họ cũng sẽ giảm bớt. Con lại dạy trẻ làng mình. Ừ, cho nó gần con ạ. Dạy trẻ nông thôn vất vả hơn một tí, nhưng còn hơn là đi xa. Vâng, vậy chắc đầu tuần sau con đi làm. Phong ra khỏi nhà hàng, anh ta móc họng phun ra vì quá say. Lái xe nói, đồ này hôm nay uống tốt quá, tôi chỉ đỡ cho cậu mà cũng say quá. Rượu này nặng, về nghỉ đi, cũng tàn cuộc rồi không uống nổi nữa. Cậu ký cho chúng nó chưa? Ký rồi. Phong rút điện thoại ra ấn số gọi Vân. Tôi đang buộc chổi thấy cuộc điện thoại kêu hiển số anh ta, tôi tắt hẳn nguồn đi. Giờ thì mình đã tự do, tôi thở vào nhẹ nhõm. Phong gọi tiếp thấy số thuê bao, anh ta bỏ thuốc ra ngậm đi lảo đảo. Lái xe. Ôi, cậu đang say, lái làm sao được? Được hết, tôi tỉnh hơn cậu đấy. Phong lái xe trên đường cao tốc mốc biển bên lề đường Hòa Bình 80 cây. Anh ta nhấn xe rồi gọi cho lái xe. Vâng. Gửi cho tôi địa chỉ nhà cô ta. Ai ạ? Vân, luôn đi. Tin báo đến, Phong đọc địa chỉ rồi tắt nguồn máy. Tại nhà Phong. Mẹ Phong nói, con làm sao để giữ được chồng, vì bây giờ bố mẹ cũng hết cách rồi. Hạnh, mẹ bảo con phải làm sao khi anh ấy không động vào con. Không thể nào. Đó chính là lý do con mãi không có con. Con có hỏi chồng là tại sao không? Con cũng không biết. Tại sao hỏi anh không nói gì. Thôi, con xin phép mẹ, con về nhà nghỉ ngơi. Mẹ Phong hất cốc nước ra cửa. Mẹ Phong nói, tất nhiên là không dám nói rồi. Cắm sừng con trai tôi, chị tưởng tôi không biết à? Để sau rồi xem. Tôi còn muốn nó bỏ chị lâu rồi. Tôi đàn bà mất nết. Tôi đang đổi nón, vác bó chổi ra sân phơi. Gia đình tôi làm chổi đã nhiều năm. Vác đến nửa đường rơi mất ba bó. May có anh công an. Họ đi qua. Rơi rồi này, làm 10 mà rơi 9 thế à? Ôi, em xin hả? Anh Huy đi đâu mà vội thế à? Đi đón bà xã. Nhất chị Mai rồi. Có chồng đưa đón đi làm thì còn gì bằng. Thế mà anh vẫn nói với anh suốt đấy. Để anh chở bớt cho. Người bé mà cứ ôm bó to. Thảm quá đi cô ạ. Thế thì tốt rồi. Em cảm ơn anh. Lên đi. Anh chở ra chỗ phơi cho nhanh. Đang nắng thế này đi bộ đến bao giờ? Phong đi xe theo địa chỉ đến nơi. Nhưng chẳng có biển chỉ dẫn. Anh ta táp lời hỏi. Cho tôi hỏi cái thôn này ở đâu vậy ạ? Ngay trước mặt đấy. Quẹo trái là đến. Nhưng đi bộ vào. Xe này chỉ đi đến được kia thôi. Cảm ơn chị. Đến đoạn dãy chật trội, Phong xuống xe nhìn bọn trẻ tan học. Lớp mầm non được bố mẹ đèo trên xe đạp trở về nhà. Tiếng người dân ngồi trẻ trội nói chuyện rôm rả từ đầu làng. Phong đi tới định hỏi thì thấy Vân ngồi đằng sau xe một người đàn ông. Đèo vụt qua rồi dừng lại ngay trước mặt anh ta. Vân cười vui vẻ với ông anh họ mà không hay, Phong đang đứng gần đó. Tôi ngồi phôi chổi, chợt thấy Phong đứng ở gốc cây đa phía đối diện. Tôi bỏ nón ra nhìn lại xem có nhìn nhầm không. Không nhầm, anh ta đang đứng trong đó, chiếc áo sơ mi kẻ xanh quần bò đen, đúng là anh ta rồi. Phong nói, ra đây, nhanh. Tôi bất giác chạy, cứ thế chạy về phía ruộng ngô. Phong chạy theo, anh ta quên chạy trong bụi ngô, khiến anh ta cứ ngáy hít cổ, nhưng vẫn cố đuổi theo, đến lúc cả hai mệt không chạy được nữa. Cô điên à, tự dưng chạy làm cái gì? Còn anh đến đây làm gì, sao anh biết nhà tôi? Hai người vừa nói vừa thở hổn hển. Biết chứ sao không? Con gì chui vào người tôi rồi, ngứa quá đây này. Anh gái xước cả rồi kia kìa, làm gì có con gì? Ở trong áo tôi cơ. Tôi đi ra, Phong tóm lấy tay. Phong nói, thằng vừa đèo lúc nãy là thằng nào? Người yêu tôi đấy. Bốc phét được kinh thế. Phét gì? Tôi nói thật đấy. Thế cô có nói với người yêu là đã qua đêm với tôi không? Anh ta đổi sắc mặt rồi lừ tôi. Tay hắn có nhẫn cưới, nói dối cũng khôn lên. Tôi đỏ mặt khi gần sát người anh ta. Người anh đầy mùi rượu. Uống rượu thì chẳng có mùi rượu. Nhờ cô chạy mà tôi tỉnh cả rượu rồi. Tôi đã nói rõ rồi còn gì. Chúng ta kết thúc rồi. Đấy là ý của cô. Còn tôi thì không. Ngu gì bỏ đống tiền để cô tự do à? Sao ngứa thế này nhỉ? Có còn gì cắn tôi rồi thì phải. Phải đi tắm mới hết được. Đang mơi tôi đấy à? Điên, đi theo tôi. Phong cười rồi đi theo tôi về nhà. Điều đầu tiên về nhà tôi đó chính là thái độ của bố mẹ tôi. Bố mẹ nhìn anh ta chằm chằm từ đầu đến chân, nhất là mẹ. Đây là Phong, bạn của con ở Hà Nội ạ. Bố tôi, nhìn qua là biết hơn tuổi rồi, bạn bè gì? Phong nói, chào cô chú, cháu là bạn trai của em Vân nhà mình. Bạn trai? Này Vân, ra mẹ bảo. Thế là sao? Bạn bình thường mà mẹ. Nó nói là bạn trai kia kìa. Mẹ Vân thì đang tìm hiểu. Bỏ chồng rồi tìm hiểu người mới có sao? Nó có vợ con gì chưa con? Bỏ qua đi mẹ, anh ta chắc lát sẽ đi ấy mà. Ra ngoài thì bố đang hỏi kỹ càng. Bố nói, bố mẹ cậu làm gì? Dạ bố mẹ cháu làm công chức nhà nước bình thường thôi ạ. Cậu biết con tôi từng có chồng con chưa? Cháu biết, rất rõ. Câu nói của Phong khi nhìn sang tôi lúc này, tôi cảm giác anh ta hiểu rõ về tôi, có khi còn hơn cả chính tôi. Ra sân giếng, anh ta cởi áo ra xăm đầy kín lưng, khiến mẹ tôi có vẻ hoảng, bê vợ con gà đi qua. Tôi nói, cúi đầu xuống tôi dội cho. Nhà cô không có nhà tắm à? Có, nhưng phải xách nước vào. Anh đang có rượu tắm sợ cảm đấy. Vậy dội đi. Đây này, có nước mùi gì ý? Nước giếng nên vậy thôi. Ở chỗ tôi lấy đâu ra nước sạch? Ở đây có đỏ không? Anh ta chỉ tay lấy tôi nước dội vào lưng, rồi xoa tay anh ta cầm tay tôi. Xoa cả đây này. Vào trong nhà, bố mẹ tôi đã dọn sẵn mâm cơm. Dù chỉ mới gặp anh ta nhưng bố mẹ tôi luôn chu đáo, không muốn người ta chê con mình ở nhà quê là rẻ rúm đói rách. Phong nói, chà gà quê, hai bác làm cháu ngại quá. Bố tôi bảo, anh làm tí rượu chứ. Được ạ. Tôi nói, bố ơi, anh ấy uống nhiều rồi, Vậy thôi nhá. Cháu còn lâu mới say, bác đừng có nghe Vân nói. Cháu đi xe khách đến đây à? Dạ không, cháu đi xe để ngoài đầu làng. Để cô ra xem sao không trẻ con nó nghịch xe. Mẹ Vân chạy ra đầu làng thấy mấy người bàn tán. Dân làng bảo: Này, con Vân nó có bạn nhà giàu thế. Con trai tôi bảo xe này đắt tiền lắm. Tôi cũng không rõ nữa. Thấy hai đứa nó đuổi nhau trong ruộng ngô ấy, buồn cười cực. Sao lại phải đuổi nhau? Nào, ai có biết. Cái đứa đẹp trai cao to, da trắng như con gái, chắc chả phải làm cái gì. Con Vân mà lấy được nó thì tốt. Chúng nó là bạn thôi. Thì đây là tôi nói nếu. Chứ còn nó có vẻ có điều kiện ấy. Chỉ sợ người ta chê nó là có đời chồng rồi thôi. Đời chồng thì sao? Con tôi là đứa ngoan ngoãn, do vấp ngã sai, làm tuổi trẻ. Hơn nữa lấy người giàu có hơn chính mình là tự đem lại nỗi nhục cho bản thân. Con gái tôi chắc là sẽ không bao giờ lấy chồng nữa đâu. Tôi thấy mẹ hầm hực quay về, tôi vội hỏi. Mẹ nói, con đừng có lấy chồng nữa đấy, nhất là nhà giàu. Nếu cậu ta có điều kiện thì sẽ chẳng bao giờ lấy đứa có chồng con cả. Đàn ông họ chỉ chơi bời thôi. Con hiểu mà mẹ. Phong thấy mẹ Vân đang nói gì đó với Vân gay gắt ngoài sân. Bố Vân nói, con gái tôi tuổi trẻ, nghe theo cái thằng kỹ sư, cưới cũng chẳng được đàng hoàng. Nó ngoan lắm, bị thằng ấy đánh hay mẹ chồng đánh chửi, nó cũng chẳng dám nói. Mà tôi làm bố, tôi biết hết, chỉ là tôi không nói thôi. Phong cười nhạt, đừng nghĩ tôi say. Đời tôi hối hận nhất là không cứu được đứa cháu. Nên nếu cậu tìm hiểu nó thì cho tôi biết tại sao. Cái này đối với cháu chẳng có tại sao mà là thích hay không. Tôi thấy bố đã say. Bố ăn đi à, cứ uống say đi ạ. Bố nói, cậu cứ dùng đi. Tôi sáng sớm dậy, chắc là say thật rồi. Tôi đi nghỉ đây. Vâng, chú nghỉ đi ạ. Chỉ còn tôi và Phong ngồi ăn cơm. Tôi gắp thịt cho anh ta, Phong thở dài. Cô ăn đi, tôi tự gắp được, ăn nhiều vào. Bao giờ anh đi? Chưa biết, vui thì ở, buồn thì đi. Lúc nào cũng đùa được. Anh xong anh về đi cho sớm, không tối đi đường ở đây nguy hiểm lắm. Cô lo cho tôi đi à? Không, tôi sợ anh làm sao thì tôi lại bị liên lụy. Thế này hết đi, lượng cồn quá cao, đi bị phạt đấy. Anh thì sợ gì phạt? Nói thế chứ tôi luôn chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Hạnh ở nhà gọi máy cho Phong không được, cô ta điên dại gào thét. Đúng lúc bạn trai cũng gọi điện. Bạn trai hỏi, ở đâu đây? Tôi đã nói anh đừng có gọi cho tôi mà. Làm gì mà nóng vậy em yêu, anh đang cần tiền. Tha cho tao đi, làm ơn mày buông tha cho đời tao đi. Anh không tha thì có sao không? Em quên anh có gì trong tay à? Chồng em nó biết anh vẫn qua lại với anh nhờ. Thằng khốn, là do mày đe dọa tao, tao sẽ báo công an. Anh chấp nhận bị bắt, nhưng khi đó em và chồng em cũng kết thúc. Nếu nó có video em ngủ với anh thì còn gì vui nữa. Hạnh cúp máy rồi ném điện thoại vào tường. Thằng chó chết. Người giúp việc lên tiếng, có điện thoại bên ngoài sảnh ạ. Có đúng anh ấy ở đó không? Đúng rồi. Được rồi, em thì đang thế này, vậy mà anh vẫn trà đạp lên những gì em cố gắng à Phong. Anh đừng có trách em. Chiều đến tôi và Phong ngồi ngoài cánh đồng nhìn lũ trẻ thả diều. Anh ta tựa vào vai tôi. Phong nói, ngồi đây mát mát buồn ngủ quá. Vậy anh về đi còn gì. Cô điên à, đi đường ngủ gật thì sao? Ở nhà tôi lấy đâu ra chỗ cho anh nằm. Thế gần đây nó có cái khách sạn nào không? Không có. Dân ở đây làm gì mới đi khách sạn mà có. Thế nhà nghỉ? Phải đến cách đây 20 cây cơ. Đi đi. Đi đâu? Thì đi ngủ. Không. Kinh nhờ, giữ tiết đến thế là cùng à? Thế một lần chồng cô về, hắn ngủ ở đâu? Trong buồng của tôi. Nhưng mà anh ta là chồng, còn anh thì... Vì sao? Anh không phải khiến bố mẹ tôi cảm thấy không hay đấy chứ. Tôi muốn rồi. Muốn gì? Phong kéo tay tôi đi ra. Anh ta phóng xe vèo đi. Trên xe sờ tay lên ngực tôi. Này anh, chúng ta đã xong rồi. Đến bao giờ anh mới tha cho tôi vậy? Đến nhà nghỉ, anh ta tay nắm chặt tay tôi rồi kéo lên phòng. Vừa vào phòng tôi chưa kịp quay người, anh ta hôn vồ vập rồi bế nhấc tôi lên. Phong nói, cô hay mặc quần bò thế nhở, cởi mãi không ra. Anh có hiểu tôi nói gì không đấy? Đây là lần cuối anh thiếu gì đàn bà, tại sao anh chưa chán tôi vậy? Bao giờ chán biết ngay. Tôi mệt rồi. Mới có 45 phút mà cô đã mệt. Tôi chịu thôi, mệt lắm. Anh ta ôm tôi ngồi lên trên, rồi anh ta ngồi, vén tóc tôi sang góc anh ta cắn vào cổ. Tôi đẩy mãi vẫn cắn. Tội hay cãi. Anh điên à? Đau. Cô về vội làm gì? Về muộn mẹ tôi đi tìm. Đến khi xong, anh ta vòng tay qua cổ tôi rồi ôm. Vòng nói, ngủ lướt nữa đi rồi tôi đưa cô về. Sao hôm nay chúng ta... Được rồi, tôi chán rồi, ok chưa? Ok rồi, ngủ đi. Phong nhìn đồ lót của Vân. Vân vẫn mặc cái quần Mickey, vẫn cái áo lót dày cộp không có ren. Phong nói, vậy mà cô ta vẫn thu hút mình. Hạnh lái xe lên Hòa Bình, nơi Phong và Vân đang bên nhau. Cô ta như điên dại đến làng của Vân. Đi guốc cô ta trẹo chân. Hạnh nói, mẹ cái nơi khỉ ho có gáy nào thế này? Thám tử. Tôi vừa hỏi, nói lái xe đi được 4 tiếng rồi, chúng ta đến chậm mất rồi. Phong đưa tôi về, anh ta rút tiền đưa cho tôi. Phong nói, cầm lấy. Tôi không lấy. Tôi cho cô, nhưng tôi không lấy. Tôi lấy đủ rồi, không muốn nở thêm. Coi như là tiền boa đi. Tôi không phải gái, anh ấy bỏ cái cách đối với tôi nhìn những cô gái anh quen đi. Phong trong xe cười, nhìn chỗ tiền rồi vẫy tay chào Vân. Phong nói, mùng 9 này là sinh nhật tôi đấy. Kệ anh. Mở máy lên, có gì tôi gọi. Anh điên à? Xong rồi, anh nói chán rồi mà. Chán lúc ấy, bây giờ chưa chán. Thế nhá, cô may mắn lọt vào mắt của tôi đấy. Thằng khốn nạn. Tôi vừa vào cửa thì thấy Hạnh. Hạnh nói, mày vừa đi phệt nhau với chồng tao về đúng không? Mày là con đĩ chơi trẻ nhất mà tao biết. Chúng ta ra ngoài nói chuyện, bố mẹ tôi đang ở nhà. Tao đang định bảo bố mẹ mày dậy lại mày đây. Con đĩ chó nhà mày. Cô ta tóm tóc tôi vào sân, rồi mẹ tôi chạy ra. Tôi xấu hổ rằng lại, à kinh, mày cũng biết bật tao rồi đấy. Bỏ ra đi. Mẹ nói, này, sao lại làm gì thế kia? Sao lại tóm tóc con tôi vậy? Hạnh, thả ra. Bà là mẹ nó à? Phải. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Đéo đi đâu hết. Hạnh lang tứ tán bốp vào mặt tôi. Con làm đĩ lỗi do mẹ. Tao dạy mẹ mày trước rồi đến mày. Mẹ tôi hiền lành vẫn còn ngạc nhiên. Tôi tóm tóc Hạnh. Tôi nói, xin lỗi mẹ tôi đi. Mày bảo mẹ mày là đi ngủ với chồng tao đi, rồi tao xin lỗi. Mẹ tôi nói, Vân, sao lại thế hả con? Con xin lỗi mẹ. Mà xin lỗi mẹ tôi nhanh. Tôi nói cho bà biết nhá, bà phải ăn cái tát thay cho con gái. Là vì nó 5 lần 7 lượt ngủ với chồng tôi, lại còn bắt tôi bắt tại trận. Con bà làm đĩ mà nhảy dựng lên đây này. Buông tay ra khỏi tóc tao con ca ve này. Mẹ tôi nói, Vân, buông ra. Cháu này, nếu con cô đúng như vậy thì cô xây mặt nó xin lỗi cháu. Và cháu cứ tát cô cũng được. Mẹ ơi, con không có. Mày cứ đứng đấy. Hạnh nói, đấy, biết điều thế mà sao đẻ ra đứa con đĩ thỏa. Tôi cảnh cáo, nếu có lần sau tôi sẽ đến săn bằng cái nhà bà luôn. Bọn nghèo hèn rẻ mạt bán tên nuôi miệng. Cô ta đi rồi, mẹ tôi như chết lặng. Tôi nói, mẹ ơi, đừng gọi tao là mẹ. Ra khỏi nhà tao trước khi bố mày tỉnh. Mẹ, con không có làm gì sai cả. Mày ngủ với chồng người ta có đúng không? Đúng không? Mẹ lấy cái cán chổi quật vào lưng tôi. Tôi gật. Mẹ vứt cái chổi đi, cút ra khỏi nhà tao. Hai mày chờ tao nhảy xuống giếng thì mày mới vừa lòng. Con đi đây ạ. Tôi khóc và sờ má mẹ. Mẹ đau không mẹ? Con xin lỗi mẹ. Tôi gạt nước mắt chạy vào nhà lấy đồ. Khi nào mày hết giận con sẽ gọi về, con sẽ rửa sai. Mày sai một đời rồi con ạ. Giờ mày lại tiếp tục sai. Tao nhục nhã khi có đứa con như mày. Con xin lỗi mẹ nhiều. Tôi đeo ba lô lên và đi ra khỏi nhà. Rồi mở máy gọi cho Phong. Phong nói, alo, nhớ tôi đi à? Anh... Phong nghe thấy tiếng tôi khóc. Sao thế? Anh làm ơn tha cho cuộc đời tôi đi được không? Mẹ tôi làm gì sai mà cô ta tát mẹ tôi? Tất cả là lỗi của tôi mà. Làm ơn tha cho cuộc đời tôi đi, tôi cầu xin anh đấy. Phong phanh xe giữa đường. Anh ta hỏi cô đang ở đâu. Tôi sẽ biến mất nên anh bảo cô ta đừng đến nhà tôi làm ầm lên nữa. Mẹ tôi đuổi tôi ra khỏi nhà rồi đây này. Tôi hỏi cô đang ở đâu. Anh đã là người có vợ,